Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tao Mua. Đại sư huynh, nam tử cao lớn do dự để cho xinh đẹp thiếu nữ cảm giác thật mất mặt. Dậm chân quá hờn dỗi, ngươi sợ cái gì a? Nàng kỳ thật biết mình vị đại sư này huynh bình thường hành sự quả quyết. Cũng không phải loại kia không quả quyết người, duy chỉ có đối với Thanh Phong kiếm yêu như tánh mạng. Một mực tùy thân mang theo, hiện tại để cho hắn lấy ra cùng Tả Nghị kiếm liều mạng. Hắn không nỡ bỏ cũng là rất bình thường, nhưng ở xinh đẹp thiếu nữ xem ra, lấy Thanh Phong kiếm phẩm chất, đối phó cái thanh này bộ dáng hàng còn không phải dễ dàng. Nam tử cao lớn cười khổ nói. Tiểu sư muội, như vậy hào, Tả Nghị không có kiên nhẫn nhìn đại sư huynh cùng tiểu sư muội cùng dao động kịch. Lấy tay đem tấc kim kiếm từ nam tử cao lớn cầm trong tay qua. Hắn nói, ta thử cho các ngươi xem đi. Nhận kiếm rời tay, nam tử cao lớn thần sắc ngưng tụ. Hai con ngươi con mắt trong chớp mắt co rút nhanh. Kiếm đối với kiếm thủ mà nói. Giống như là đầu bếp trong tay nấu đao, thợ rèn trong tay thiết chùy, đó là quen thuộc nhất rõ ràng đồ vật. Cường đại kiếm thủ thậm chí đem kiếm coi như chính mình một phần thân thể. Dễ sai khiến không chế tự nhiên. Tuy cái thanh này tấc kim kiếm cương mới vừa lên tay, không giống Thanh Phong kiếm như vậy quen thuộc, nhưng Tả Nghị như thế hời hợt mà từ trong tay hắn trực tiếp lấy đi. Trong lòng hắn nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Cứ việc nam tử cao lớn không có phòng bị, có thể hắn là chức top 8 đẳng cấp kiếm thủ. Một màn này nếu rơi vào hành gia trong mắt, vậy hắn thể diện ít nhất phải vứt bỏ một nửa. May mắn vô luận là trung niên nam tử còn là xinh đẹp thiếu nữ, cũng hoặc là bên cạnh người vây xem, không có người nào có thể nhìn ra Tả Nghị chiêu thức ấy cao minh. Tự nhiên cũng bảo trụ hắn mặt, nam tử cao lớn nhìn về phía Tả Nghị ánh mắt trở nên cảnh giác cùng kinh nghi. Nhưng mà Tả Nghị căn bản không có để ý đối phương ánh mắt. Hắn tự tay hướng bên cạnh quầy hàng dân công nam từng chiêu. Lão bản, phiền toái cho ta lấy hai cái đầu tuần thanh đồng khí qua. Phú nhị nam mang theo đại sư huynh tiểu, sư muội qua lấy trận thời gian sau. Dân công nam vẫn luôn đang len lén xem náo nhiệt, nội tâm trả lại thở dài Tả Nghị hôm nay muốn không may. Không nghĩ tới Tả Nghị cư nhiên hỏi hắn muốn thanh đồng khí. Nhất thời để cho hắn có chút sợ tay chân. A, thanh đồng khí a, cái gì đầu tuần, ngài lời này nói, ta đây chính là thương chu đầu cổ, mới từ công trường trong. A nha. Bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, vị này bình thường ăn nói khéo léo người từng trải cũng đều nói năng lộn xộn. Vây xem người một hồi cười vang, thật ra khiến bầu không khí nhẹ nhõm sinh động không ít. Người nào không biết ai a? Liền hắn bày trên bàn những hóa sắc này, nói là đầu tuần có phần quá mức, tốt nhất chu hoặc là tốt nhất đầu tuần vậy thực không sai biệt lắm. Chỉ có thể lừa dối những cái kia thuần túy tiểu bạch. Dân công nam bị cười đến mặt đỏ tới mang tai. Chưa bao giờ giống như này quẫn bách thời điểm. Tả Nghị cũng cười. Ngươi tùy tiện cầm hai cái qua. Ta cho ngươi 1.000 khối tiền. Không kém bao nhiêu đâu. Đủ đủ. Dân công nam nhanh chóng khiêu hai cái. Thương chu, thanh đồng khí đưa đến Tả Nghị quầy. Hàng. Hắn chào hàng những hóa sắc này đều là từ nhỏ xưởng bán buôn. Sau đó chính mình lại thêm công nhân làm xưa cũ. Thành phẩm tối đa 200 đến 300. Tả Nghị cho hắn 1.000 khối tiền toán là phi thường phúc hậu. Thế nhưng hai cái thanh đồng khí dùng tài liệu vẫn có chút vững chắc. Bằng không bay bổng liền tiểu bạch đều lừa dối không ngừng. Tả Nghị cầm kiếm trên tay. Đối với nam tử cao lớn cùng xinh đẹp thiếu nữ nói. Các ngươi xem trọng, tấc kim kiếm cùng hắn tiếng nói đồng thời rơi xuống. Cắt ở trong đó một cái thanh đồng khí. chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Này Thanh Đồng Tiểu Đỉnh trong chớp mắt vô thanh vô tức phân thành hai nửa, hướng về tả hữu ngược lại trên bàn, đứt gãy bóng loáng như bình kính, tại ánh đèn chiếu rọi xuống chớp động kim loại đặc hữu hào quang. Người vây xem lặng ngắt như tờ, không ít người hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt toàn bộ đều kinh hãi thần sắc. Tả Nghị đem Thanh Đồng Tiểu Đỉnh phân thành hai nửa trả lại chưa đủ, lần nữa tay nâng kiếm rơi tiếp tục phân thây, cắt ra trọn vẹn bát khối, thực so với thái thịt cũng còn dễ dàng. Xinh đẹp thiếu nữ thấy là ánh mắt ngốc trệ, cứ việc nàng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng nam tử cao lớn cái thanh kia danh kiếm Thanh Phong tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Chân chính chém sắt như chém bùn, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào bên cạnh trông mong nhìn quanh dân công nam cao giọng kêu lên. Là ngươi, nhất định là hai người các ngươi bàn bạc tốt, có phải hay không? Mọi người ánh mắt đồng loạt địa lần nữa nhìn về phía dân công nam. Gì? Dân công nam vẻ mặt mộng bức, vô ý thức địa ngón tay chính mình cái mũi. Ta cùng hắn thông đồng. Ngươi thật sự là, hắn đại lực ca từ nhỏ hành tẩu giang hồ, hãm hại lừa gạt sự tình là đi qua không ít. Nói là người tốt cười đến rụng răng, nói là bại hoại cũng không đủ tư cách. Đã ăn giáo huấn ngồi xổm qua ký hiệu, nhưng cái khó có bị người như vậy oan uổng. Trời đất chứng giám a. Hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng lại không dám, muốn kêu oan biện bạch. Tả Nghị đã đem tấc kim kiếm đưa cho nam tử cao lớn. Ngươi tới thử xem. Nam tử cao lớn vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận tấc kim kiếm. Huy kiếm bổ về phía mặt khác một cái hoàn hảo không tổn hao gì thanh đồng lô. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, này thanh đồng lô cũng bị dễ dàng địa cắt thành hai nửa. Nam tử cao lớn thu kiếm tỉ mỉ quan sát một chút chạm kích qua ngọn gió bộ vị. Không có xuất hiện bất kỳ tổn thương. Hắn trầm mặc, nhìn thấy như vậy tình cảnh, chỉ vào dân công nam quát lớn xinh đẹp thiếu nữ cũng ngậm miệng lại. Tả Nghị nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói, vô tri không đáng sợ, sợ là không hiểu trả lại giả hiểu. Thiếu nữ sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng. Liền vừa rồi vị kia trung niên nam tử cũng đi theo ra mặt phát triển. Thần sắc ngượng ngùng, nam tử cao lớn hít sâu một cái thở dài, vượt qua cầm nhận kiếm tay trái nâng, dùng hai tay hoàn trả cho Tả Nghị. Các hạ thanh kiếm này danh xứng với thực, tuyệt đối giá trị trăm vạn. Chúng ta ếch ngồi đáy giếng, để cho các hạ bị chê cười. Hắn nhất định phải thừa nhận. Tả Nghị cái thanh này tấc kim kiếm so với hắn Thanh Phong kiếm mạnh không yếu. May mắn mới vừa rồi không có đấu kiếm, bằng 0.89/10 là hắn Thanh Phong kiếm muốn ăn thiệt thòi lớn. Tả Nghị nhận lấy, cười cười nói, khách khí, vị này tính cách quang minh lỗi lạc, đặt tại Asaet thế giới trong, tất nhiên cùng hắn đứng ở đồng nhất trong trận doanh mặt. Cho nên hắn đối với vị đại sư này huynh điểm hơn hảo cảm. Đem tấc kim kiếm còn cấp cho Tả Nghị. Nam tử cao lớn vừa nhìn về phía dân công nam, khom người nói, thật sự là thật xin lỗi. Sư muội ta vừa rồi không nên nói như vậy. Ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Dân công nam cuống quýt khoát tay. Không cần không cần. Không quan hệ không quan hệ. Hắn so với vừa rồi càng thêm hoảng hốt. Bởi vì hắn biết đối phương là nhân vật nào, tâm can tiêm đều đang run rẩy. Đại sư huynh, xinh đẹp thiếu nữ vành mắt phiếm hồng, lôi kéo nam tử cao lớn cánh tay cúi đầu xuống. Nàng tâm cao khí ngạo, coi như là oan uổng đối phương cũng không có khả năng xin lỗi. Cho nên nam tử cao lớn liền thay nàng nói xin lỗi. Nàng rất muốn khóc, mà lúc này tạo thành sự cố đầu sỏ gây nên. Vị kia phú nhị nam dĩ nhiên lùi bước đến trong đám người không dám lên tiếng. Nam tử cao lớn cười cười, phân phó bên cạnh đồng bạn, cầm 1 vạn khối tiền cho vị lão bản này. Này hai cái thanh đồng khí chúng ta mua, nhiều xem như nhận lỗi. hắn đồng bạn lập tức lấy ra một chồng tiền giấy đưa cho dân công nam. Này làm sao không biết xấu hổ a? Dân công nam nhất thời cười đến ánh mắt híp thành hai cái khâu lại. Trong miệng nói qua không có ý tứ, hai tay vẫn rất thành thật địa lao lao bắt lấy này điệp dày đặc tiền giấy. Lợi nhuận lật, Tả Nghị không có ngăn trở, nhưng hắn cầm điện thoại quét hạ dân công nam quầy hàng thượng thu khoản mã. Tiền trả 1.000 nguyên, đối phương bất luận cho dân công nam bao nhiêu tiền, đều không ngại hắn thực hiện chính mình hứa hẹn. Đó cũng không phải Tả Nghị ngu ngốc, mà là liên quan đến tín ngưỡng. A nha, quá không có ý tứ. Phát tài phát tài, hôm nay thực phát tài. Dân công nam cười đến miệng đều lệch ra, làm cho người ta nhìn xem đều muốn đánh hắn. Đáng tiếc, nam tử cao lớn thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn, lại nhìn xem một lần nữa bày ở trên thùng gỗ tấc kim kiếm. Thở dài một câu, kiếm, tuyệt đối là hảo kiếm. Đáng tiếc quá đắt hắn mua không nổi. Đáng tiếc hắn am hiểu nhất sử dụng là trường kiếm, mà không phải nhận kiếm. Đại sư huynh, xinh đẹp thiếu nữ minh bạch lòng hắn tư, lập tức nói, ngươi thích, cái này hai thanh kiếm ta, nàng muốn đem tấc kim kiếm mua lại đưa cho đại sư huynh. Lấy bù đắp nội tâm áy náy, này hai thanh kiếm ta mua, nhưng mà không đợi nàng cầm nói hết lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một vang dội thanh âm, bị cắt đứt câu chuyện xinh đẹp thiếu nữ tức giận đến lông mày đứng đấy. Quay đầu hung dữ địa hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nhìn xem là ai dám can đảm đoạn nàng hồ. Cũng chỉ thấy một vị lưng hùm vai gấu. Cao lớn vạm vỡ biêu hãn. Nữ tử dãy chúng mà ra. Nàng đứng ở Tả Nghị phía trước gian hàng. Khí thế dâng trào nói. 200 vạn phải không? Ta mua. Canh. 1. Đưa lên. Đổi mới muộn thỉnh thứ lỗi. Cầu phiếu phiếu duy trì, cảm ơn mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.